Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 745, đối tử đương ca, nhân sinh kỷ hà, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên. Hàn Thải Thải lắc đầu. Đương nhiên không thể kích hoạt hỏa vân dương viêm lần nữa là bởi vì ta cần nó trợ giúp đạt được tư cách truyền thừa. Có được tư cách, trước khi tiếp thu dị hỏa truyền thừa, hội trưởng lão sẽ chóc hỏa vân dương viêm trong cơ thể ta ra. Sau đó tiếp nhận truyền thừa, chóc dị hỏa, Mộ Khinh Ca hít sâu một hơi. Nàng đã từng nghe Manh Manh nói qua, chóc dị hỏa thống khổ và nguy hiểm cỡ nào. Chỉ hơi sơ ý, sẽ bỏ mạng. Nhưng, Hàn Thải Thải lại muốn mạo hiểm như thế. Quyền lực gia tộc, thật sự quan trọng hơn mạng ngươi sao? Mộ Khinh Ca không nhịn được hỏi. Hàn Thải Thải sáng mắt, lười biếng cười nói. Đây xem như ngươi quan tâm ta sao? Mộ Khinh Ca cười lạnh lùng, không trả lời. Hàn Thải Thải cũng không thèm để ý, không muốn Mộ Khinh Ca hiểu lầm mà giải thích. Không phải vì quyền lực, mà vì muốn trở nên cường đại. Chỉ có cường đại hơn, mới có tư cách theo đuổi mọi thứ. Hơn nữa, rất nhiều thời điểm, không phải ta muốn từ bỏ là có thể từ bỏ. Hiện giờ cục diện là, nếu ta không thắng, thì chính là chết. Cho nên ta căn bản không có cơ hội lựa chọn. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Hàn Thải Thải nói làm nàng không phản bác được. Đây vốn là thế giới tàn khốc. Nhường nhịn không đại biểu đổi lấy bình an. Mộc Dịch chính là ví dụ điển hình. Mà Hàn Thải Thải chỉ là không hy vọng bi kịch phát sinh lên người mình. Đang rất nỗ lực. Thái sơ cấp hỏa có đặc thù gì? Mộ Khinh Ca trở về chính đề. Cũng cam chịu Hàn Thải Thải đề nghị. Hàn Thải Thải khẽ cười. Tương truyền, thái sơ cấp hỏa là khi lần đầu tiên thái dương sơ thăng đã lưu lại mồi lửa. Tồn tại từ thời nguyên thủy. Thọ mệnh cực dài. Tốc độ sơ sinh cho đến khi già đi dài hơn rất nhiều so với các dị hỏa khác. Cho nên nếu hỗn nguyên thiên cực diễm của ngươi muốn nuốt nó, vậy thì có thể kéo dài chu kỳ tuần hoàn của hắn. Đồng thời thái sơ cấp hỏa là tinh hỏa do thái dương biến thành. Cho nên nhiệt độ nóng mạnh hơn dị hỏa khác. Nếu chỉ so về nhiệt độ ngọn lửa, nó chắc chắn đứng đầu. Hiện giờ nó đang tiến vào thời kỳ suy yếu. Là thời điểm tốt cho chúng ta xen vào. Lợi hại vậy sao? Mộ Khinh Ca giật mình. Nàng hỏi, thái sơ cấp hỏa lợi hại vậy mà chỉ xếp thứ 5. Vậy dị hỏa thứ nhất thứ 2 có đặc biệt gì? Nàng vừa dứt lời, một quyển trục ném thẳng vào lòng nàng. Mộ Khinh Ca vươn tay tiếp, mở ra nhìn, thấy bên trong là lời giới thiệu về dị hỏa trong bảng xếp hạng 10 loại dị hỏa trung cổ giới. Xem qua đại khái, Mộ Khinh Ca không nhìn kỹ mà cất đi. Vô luận dị hỏa khác thế nào, hiện tại mục tiêu của nàng là thái sơ cấp hỏa. Khi nào xuất phát? Mộ Khinh Ca hỏi. Hàn Thải Thải lại ném vấn đề cho nàng. Tùy ngươi sắp xếp, không phải ngươi muốn đi cứu vị kia Mộc gia sao? Mộ Khinh Ca mím môi. Nàng đúng là muốn cứu Mộc Dịch ra. Nhưng hiện tại tung tích Mộc Dịch không rõ. Nàng cũng không cần thiết phải chờ đợi. Thái sơ cấp hỏa cách Lan Ô Thành không xa. Nàng có thể tranh thủ sắp xếp trong thời gian này. Cân nhắc trong lòng, Mộ Khinh Ca nói với Hàn Thải Thải. Ngươi chờ tin ta. Ta sắp xếp mọi chuyện xong rồi sẽ đi cùng ngươi gặp thái sơ cấp hỏa. Hàn Thải Thải gật đầu. Cần ta tiễn ngươi không? Hàn Thải Thải chủ động ngỏ lời. Mộ Khinh Ca quét mắt nhìn bộ dạng ăn mặc diêm dúa. Ghét bỏ. Ta tự mình đi. Từ Vạn Tượng Lâu đi ra. Mộ Khinh Ca quay trở về chỗ ở tạm thời. Nàng đã tẩy rửa một thân mùi rượu. Đêm qua nàng cứng rắn không ăn đan giải rượu. Cho nên bây giờ đầu còn chút nhức. Trở lại tiểu viện. Kinh Hải đang huấn luyện cơ sở. Những huấn luyện căn bản đó là hắn học được khi đi theo Long Nha Vệ. Nghe nói đây là bài tập huấn luyện bắt buộc mỗi ngày mà Mộ Khinh Ca giao cho Long Nha Vệ. Hắn cũng đi theo thao luyện. Đối với chuyện này, Mộ Khinh Ca không ngăn cản. Mộ Khinh Ca dừng bước, đứng ở cửa viện lẳng lặng nhìn Kinh Hải huấn luyện. Kinh Hải không phát hiện Mộ Khinh Ca đứng ở cửa, mà đang khắc khổ tiến hành huấn luyện. Đôi chân bị buộc bao cắt tự chế. Bên trong đầy ụ sa khoáng trĩu nặng. Nhóm Long Nha Vệ đã sớm không cần vật phụ trợ này nữa. Nhưng đối với Kinh Hải lúc ở Dư Thủy Thành, Kinh Hải đã tự làm cho mình mấy cái theo lời Long Nha vệ chỉ đạo. Hít đất, gập bụng, nhảy ếch tại chỗ, huấn luyện căn bản rèn luyện cơ bắp và cốt cách Kinh Hải. Mấy tháng qua, hắn đã không còn là thiếu niên làng chài đơn thuần. Trên người đã có cơ bắp đường cong rõ ràng. Làn da cũng trở nên hơi ngăm đen. Chỉ chốc lát, cả mặt cả lưng hắn đều lấm tấm mồ hôi. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc. Kinh Hải huấn luyện quên mình. Luyện hít đất bằng một tay. Đột nhiên nhìn thấy một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cả kinh, hắn vội nhảy dựng khỏi mặt đất. Hô, giáo quan. Mộ Khinh Ca nhìn khuôn mặt thanh tú bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhẹ gật đầu, tu luyện sao rồi? Được giáo quan chỉ bảo. Hiện tại con đã lên từ cảnh đỉnh. Kinh Hải nở nụ cười sán lạn. Hàm răng trắng sáng dưới ánh mặt trời. Từ cảnh đỉnh là khởi điểm của trung cổ giới. Ngắn ngủn mấy tháng Kinh Hải có thể đạt được từ cảnh đỉnh vốn không dễ. Phải biết rằng, thân thể hắn không qua dược cải tạo gen. Thiên phú của hắn cũng không phải hiếm có. Nói cho cùng, hắn chỉ là người bình thường mà thôi. Khác biệt duy nhất là, có thêm tâm trí cứng cỏi hơn người bình thường. Chặt chẽ tu luyện, cũng cần nghỉ ngơi điều tiết thích hợp. Mộ Khinh Ca nói, nhưng Kinh Hải lại lắc đầu. Con không mệt, con cũng muốn mau chóng tu luyện thành công. Sau đó làm việc giúp giáo quan. Hắn không ngốc, thấy Tiết gia các nàng ra ra vào vào. Cũng cực kỳ hâm mộ Long Nha vệ. Mộ Khinh Ca câu môi cười. Thiên hạ đệ nhất cao thủ không được bồi dưỡng trong cánh cửa đóng kín. Chừng nào ngươi đột phá lên hôi cảnh thì đi báo tin cho Long Nha vệ. Theo chân họ học hỏi. Nơi đó là chiến trường thích hợp cho ngươi. Giáo quan, con có thể sao? Kinh Hải chớp đôi mắt kích động và hưng phấn. Có thể kề vai chiến đấu với Long Nha vệ. Là chuyện hắn chờ mong nhất khi bái Mộ Khinh Ca làm sư. Mộ Khinh Ca gật đầu. Thu liễm nụ cười. Ánh mắt nghiêm túc. Tiểu Hải. Có lẽ ta không phải là một lão sư đủ tư cách trong lòng ngươi. Nhưng bất kể ngươi nghĩ gì. Thứ ta cung cấp được cho ngươi chỉ có điều kiện và nền tảng. Tương lai thế nào? Phải xem vào sự nỗ lực và lựa chọn của chính ngươi. Giáo quan. Con biết. Kinh Hải vội đáp. Mộ Khinh Ca nói với Kinh Hải, ta dạy người, sẽ không để bên cạnh dạy từng thứ một, chỉ cho đủ tiền vốn, còn lại đều dựa vào bản thân tôi luyện. Đi Long Nha vệ là cơ hội cho ngươi, là do mấy ngày nay ngươi khắc khổ huấn luyện mà lấy về được cho mình. Nếu ngươi chưa từng khắc khổ, ta căn bản sẽ không nhắc đến. Kinh Hải ngừng thở, thẳng lưng lên, giáo quan, con hiểu được. Cơ hội chỉ để lại cho người có chuẩn bị. Nếu không có chuẩn bị, vậy cơ hội sẽ lặng lẽ vụt đi. Kinh Hải vẫn luôn cho rằng Mộ Khinh Ca bận bịu công việc. Không dành chú ý hắn tu luyện. Không nghĩ tới nàng vẫn âm thầm xem ở mắt. Khảo nghiệm hắn, khi nàng cảm thấy thích hợp rồi. Mới có thể nói ra bước tiếp theo nên đi thế nào. Đột nhiên, Kinh Hải nghĩ đến, nếu mình vẫn mơ màng hồ đồ. Mỗi ngày chỉ huấn luyện từng ấy mà không cố gắng thêm. Vậy có phải vĩnh viễn không đợi được sư phụ mở miệng? Có thể sẽ khiến sư phụ thất vọng từ bỏ trong lúc bất chi bất giác. Kinh Hải nghĩ mà sợ. Rồi lại may mắn mình sớm ngày tỉnh ngộ. Còn tốt, tất cả đều không muộn. Kinh Hải tự nói với mình. Mộ Khinh Ca không dễ chỉ điểm. Nhưng phàm là lời nàng nói. Kinh Hải đều sẽ nhớ kỹ. Giáo quan, lời ngài nói con đều nhớ kỹ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Kinh Hải lại nói, Mộ Khinh Ca lấy một đan dược đưa cho Kinh Hải. Viên đan dược này có hiệu quả tẩy tủy nhất định. Khi ngươi có cảm giác sắp đột phá hôi cảnh thì ăn nó vào trước. Loại tẩy tủy đan này do nàng tự mình luyện chế. Hiệu quả dĩ nhiên kém hơn dược cải tạo gen. Nhưng cũng là đan dược không tồi. Sau khi Kinh Hải ăn xong, sẽ lợi dụng sức mạnh đột phá, phát huy dược hiệu đến tận cùng, bài xích tạp chất trong cơ thể, cải tạo cường độ kinh mạch cốt cách, còn có tác dụng tẩy rửa thiên phú. Kinh Hải cẩn thận nhận lấy đan dược, vẻ mặt trịnh trọng, đa tạ giáo quan. Mộ Khinh Ca phất phất tay, đi vào phòng, chờ nàng rửa mặt xong, ngủ một giấc tỉnh dậy, mới nhìn thấy đám người Tiết gia từ bên ngoài trở về. Thả đan giải rượu vào nước uống. Một đường bạch quang từ không trung xẹt qua, quấn vào cổ tay Mộ Khinh Ca. Khinh Ca, ăn. Bạch Ly há mồm là nói ngay. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ nói. Ấu Hà đang chuẩn bị rồi. Nhanh lên, ăn xong rồi ta còn phải trở về nhìn chằm chằm họ Mộc kia. Bạch Ly thúc giục, thế nào, có tiến triển? Mộ Khinh Ca hỏi. Bạch Ly lắc đầu, đêm qua hắn chưa đi, vẫn ở trong Mộc phủ. Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu. Nàng đã sớm đoán được đáp án này. Nàng nói với Bạch Ly, theo dõi cẩn thận mấy ngày nay. Nếu có phát hiện đừng vội vã động thủ mà hãy chờ ta trở lại. Ta phải ra ngoài một chuyến, sẽ tranh thủ thời gian trở về. Ngài phải ra ngoài. Bạch Ly sửng sốt, lại lập tức nói, mang hồ ly thúi kia theo. Vạn nhất có gì nguy hiểm thì quăng hắn ra chắn đao. Mộ Khinh Ca giật mi mắt, không để ý đến lời Bạch Ly. Lúc này, Ấu Hà tiến vào nói với Mộ Khinh Ca. Tiểu tước gia, đã chuẩn bị xong, nghe thấy sắp được ăn. Bạch Ly dựng thẳng đồng tử sáng ngời. Vèo một cái liền biến mất trước mặt Mộ Khinh Ca và Ấu Hà. Chờ hai người đi tới hậu viện, Bạch Ly đã hóa thành bản thể bắt đầu ăn cơm. Đống thịt đó nhiều hơn lần trước, nhưng nháy mắt vẫn bị Bạch Ly ăn hết. Ba người các ngươi, ta phải ra ngoài một chuyến xử lý chút chuyện. Các ngươi ở lại đây tiếp tục làm việc dựa theo ta phân phó. Vô luận phát sinh chuyện gì đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chờ ta trở lại, chậm thì mấy ngày, thêm thì nửa tháng, ta sẽ trở về. Mộ Khinh Ca phân phó. Ngày tiếp theo, Mộ Khinh Ca một mình đi tới cửa ngoài thành Lan Ô. Ở ngoại thành Lan Ô, Hàn Thải Thải đang chờ nàng. Lúc gặp lại, hắn ngồi trên lưng linh thú nửa sói nửa báo, vẫy tay mời Mộ Khinh Ca. Ngươi không mang Diễm Mã Vương đến, không bằng ngồi cùng ta. Mộ Khinh Ca ném cái nhìn xem thường, trực tiếp từ chối. Không cần, ngươi định đi bằng đôi chân thôi sao? Hàn Thải Thải nghiền ngẫm nói, đôi mắt hẹp dài tràn ngập quang mang bỡn cợt. Cách chương.